ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thực mau, loại này ý tưởng liền không có. Bởi vì Tô Nguyên Nguyên phát hiện, Diêm Húc tới rồi thành thị bên cạnh lúc sau, lại lần nữa phóng thích tinh thần lực. Tiếp theo nàng liền nhìn đến có tang thi bắt đầu xuất hiện, hướng tới thành thị phương hướng đi tới. Hơn nữa này đó tang thi gần nhất khẳng định là tiến hóa. Hành động thế nhưng so với phía trước muốn mau. Tô Nguyên Nguyên sợ ngây người. 38K, đây là sao hồi sự? Bọn họ không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? 888 nói. Ai nói đi rồi liền không thể trở về? Chủ nhân triệu hoán liền đã trở lại bái. Tô Nguyên Nguyên, cho nên nàng phía trước mạo sinh mệnh nguy hiểm làm chuyện này đều là bạch làm sao? Phát hiện tang thi dần dần hướng nội thành xuất hiện không ngừng Tô Nguyên Nguyên. Còn có chuẩn bị ở chỗ này xây dựng căn cứ dị năng tiểu tổ. Bọn họ đã triệu tập tới rồi một ít người thường. Đã bắt đầu chuẩn bị trước tiên ở thành thị này nào đó khu vực đồng dạng cái tiểu khu vực tới làm phòng hộ công tác. Làm chuyện này thời điểm, bọn họ cũng phái người ở một cái cao lầu tầng cao nhất xem xét tình huống. Phòng ngừa có tang thi xuất hiện. Tô Nguyên Nguyên bọn họ xuất hiện ở nội thành thời điểm. Bọn họ kỳ thật đã phát hiện. Nhìn bọn họ tang thi tương đối thiếu. Cũng không chú ý. Nhưng là đột nhiên, bọn họ từ theo dõi trên bản đồ mặt phát hiện. Ngoài thành tang thi thế nhưng bắt đầu hướng thành thị dựa sát. Hơn nữa, số lượng còn càng ngày càng nhiều. Nếu là phía trước phát hiện cái này tình huống, bọn họ khẳng định là muốn từ bỏ nơi này. Nhưng hiện tại mắt thấy xây dựng công tác muốn hoàn thành. Này đó người thường cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Bọn họ lập tức phải có thuộc về chính mình gia viên. Đã không phải bọn họ tưởng từ bỏ liền từ bỏ chuyện này. Mang theo nhiều như vậy người thường, bọn họ thậm chí đều không nhất định có thể từ thành thị rời đi. Các huynh đệ, muốn liều mạng, Hoàng Mao đội trưởng ngậm một cây yên. Hung tợn nhìn trên bản đồ mặt tang thi. Vì gia viên của chúng ta, cầm lấy vũ khí, cùng này đó các tang thi làm một hồi. Tiểu mập mạp không gian dị năng giả hô. Liền người thường cũng cầm lấy vũ khí. Run bần bật chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Dị năng giả có thể đào tẩu. Bọn họ làm người thường. Chỉ có liều mạng. Theo Diêm Húc triệu hoán. Các tang thi càng ngày càng nhiều. Tô Nguyên Nguyên nhìn kia rậm rạp đi tới người. Trợn mắt há hốc mồm. Diêm Húc thật là vẻ mặt vừa lòng. Quả nhiên vẫn là các ngươi nhất trung tâm. Vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chúng ta. Làm các ngươi vương giả. Ta đem dẫn dắt các ngươi chiếm lĩnh thế giới này. Tiêu diệt những cái đó nhân loại tà ác. Tô Nguyên Nguyên. Còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản này hết thảy sao? Đột nhiên, Diêm Húc đôi mắt nhìn về phía thành đông phương hướng. Sau đó lộ ra thị huyết tươi cười. Có nhân loại ở chiến đấu. Hắn đối với này đó tang thi mệnh lệnh nói. Đi thôi, giết bọn họ. Những cái đó tang thi liền hướng tới thành đông phương hướng kích động mà đi. Tô Nguyên Nguyên tuyệt vọng nhìn một màn này. Diêm Húc nhìn về phía nàng. Nhìn nàng cái này sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Sụ mặt nói. Người cũng đi theo ta đi. Cái này tiểu tang thi độc chiếm dục quá cường. Nhìn đến mặt khác tang thi đã trở lại. Thế nhưng như vậy buồn bực. Chương 108 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 6. Theo tang thi vây công. Dị năng tiểu tổ thành viên cùng người thường hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Bất quá dị năng tiểu tổ thành viên thuộc tính rất nhiều. Cho nên phối hợp thực hảo. Kim hệ dị năng đem các tang thi vây lên lúc sau. Thủy hệ dị năng giả bắt đầu không thấm nước. Lôi điện dị năng giả tắc mở ra điện. Đêm này đó các tang thi điện tới rồi lúc sau. Hỏa hệ dị năng giả bắt đầu phòng cháy thu thập còn lại tang thi. Tô Nguyên Nguyên bị Diêm Húc mang theo đứng ở chỗ cao. Nhìn một màn này thời điểm. Đôi mắt trừng đại đại. Thật là quá hâm mộ này đó sẽ dị năng. Nàng nếu có thể phun hỏa thì tốt rồi. Có thể phun nước cũng hảo a, không. Này không phải trọng điểm. Hiện tại trọng điểm là. như thế nào làm những người này sống sót. Tô Nguyên Nguyên ý đồ dùng chính mình tinh thần lực đi ảnh hưởng này đó tang thi. Kết quả này đó ngày thường đều nguyện ý nghe nàng an bài tang thi. Lúc này đều dũng hướng vô địch đi cùng những người này liều mạng. Tô Nguyên Nguyên biết, đây là bởi vì tang thi trong lòng. Diêm Húc mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Nhìn những cái đó người thường ở cùng tang thi liều mạng thời điểm. Nhìn những cái đó hài tử lão nhân cùng hài tử dọa khóc thời điểm. Tô Nguyên Nguyên nhìn không được. Nàng rốt cuộc dũng cảm vươn tay bắt được Diêm Húc cánh tay. Diêm Húc chính vừa lòng nhìn một màn này. Cảm giác được tiểu tang thi đụng chạm chính mình lúc sau. Hắn không vui nhìn về phía nàng. Không cần nháo. Tô Nguyên Nguyên duỗi tay chỉ những người đó. Sau đó xua xua tay. Dùng tinh thần lực giao lưu. Không cần giết bọn hắn. Có thể lưu lại làm việc. Diêm Húc trên mặt không vui càng thêm rõ ràng. Đó là nhân loại. Nhân loại tà ác. Có thể làm việc. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy lúc này. Nếu muốn làm những người này sống sót. Chỉ có thể đủ giống phía trước tiểu bạch bạch như vậy. Làm Diêm Húc cảm thấy bọn họ là hữu dụng. Nếu Diêm Húc cho rằng tiểu bạch phí công nuôi dưỡng vì có thể ăn. Như vậy có thể hay không làm hắn cho rằng. Những người này là có thể dùng. Liền có thể sống sót. Chỉ cần sống sót thì tốt rồi. Có thể trồng rau. Loại lương thực. Quét tước vệ sinh. Còn có thể có nước trong. Tô Nguyên Nguyên nỗ lực nói những người này tác dụng. Đột nhiên. Trong đám người một người đem bên cạnh đồ vật lung tung rối loạn đồ vật cấp thu vào đi. Sau đó toàn bộ hướng tang thi đàn tạp qua đi. Tô Nguyên Nguyên đôi mắt phản quang. Chỉ vào hắn nói. Có thể chứa đựng đồ vật. Hữu dụng, đều hữu dụng. Diêm Húc nhìn về phía đám người. Nhìn những cái đó ở cùng tang thi đánh nhau đám người. Sau đó vuốt cằm lạnh lùng nói. Dị năng giả có thể lưu lại. Người thường không có tác dụng gì. Bọn họ đều là bạch nhãn lang. Lưu lại chỉ biết lãng phí lương thực. Hữu dụng, Tô Nguyên Nguyên sốt ruột nói. Diêm Húc không cao hứng nói. Có ích lợi gì? Người nói những cái đó. Dị năng giả liền có thể làm được. Tô Nguyên Nguyên vuốt đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nắm lên bên chân tiểu bạch bạch. Dưỡng vui vẻ. Tiểu bạch bạch nhìn trước mắt Diêm Húc. Sợ tới mức run bần bật. Sau đó chỗ sâu trong hai chân gắt gao ôm Tô Nguyên Nguyên cổ. Cự tuyệt cùng Diêm Húc đối diện. Dưỡng ăn. Diêm Húc tựa hồ nghĩ tới cái gì. Sau đó gật đầu. Không sai. Có thể dưỡng. Về sau nuôi nấng ta tang thi đại quân. Chờ khai chiến thời điểm. Dùng bọn họ máu tươi đi ca. Ích thích này đó các tang thi tâm huyết. Tô Nguyên Nguyên. Diêm Húc đột nhiên cũng cảm thấy. Những người này tồn tại. So đã chết càng thêm hữu dụng. Làm cho bọn họ đã chết. Quá tiện nghi bọn họ. Nhân loại đều là như thế này thất tín bội nghĩa. Chán ghét tang thi. Như vậy. Khiến cho bọn họ vì tang thi phục vụ đi. Hắn phát động tinh thần lực khống chế được này đó tang thi. Trong nháy mắt. Những cái đó tiến công tang thi đều đình chỉ động tác. Sau đó bắt đầu lui về phía sau. Dị năng giả nhóm lúc này đã kiệt sức. Thiếu chút nữa đã bị này đó tang thi công phá phòng tuyến. Một khi công phá. Mặt sau những cái đó người thường đều phải tao ương. Không nghĩ tới quanh co. Này đó tang thi đột nhiên đình chỉ. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp cao hứng. Một cái dẫm lên một đoàn hỏa người bay lại đây. Không, kia đã không thể xưng là người. Thoạt nhìn càng giống tang thi. Hơn nữa trong tay hắn xách theo. Giống như chính là phía trước bọn họ nhìn đến cái kia tiểu tang thi vương. Lập tức tới hai cái tang thi vương. Này đó dị năng giả nhóm tức khắc tuyệt vọng. Tô Nguyên Nguyên ly Diêm Húc dưới lòng bàn chân ngọn lửa liền như vậy một chút. Nàng đều cảm giác được kia cổ sóng nhiệt. Cảm thấy chính mình phải bị nướng chín. Rốt cuộc bị Diêm Húc phóng tới mặt đất thời điểm. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Diêm Húc nhìn những nhân loại này. Không hề cảm tình nói. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta nô lệ. Người có thể nói. Không phải tang thi. Hoàng Mao đội trưởng kinh ngạc nói. Diêm Húc nhìn về phía hắn. Đôi mắt nhíu lại. Hoàng Mao đội trưởng tức khắc đầu đau thiếu chút nữa quỳ xuống. Đây là tinh thần lực cường đại tác dụng. Đối này đó cấp bậc thấp dị năng giả cùng người thường đều là nghiền áp tính. Những người này đều cảm giác được Diêm Húc cường đại. Trong mắt tuyệt vọng càng sâu. Đối mặt tang thi, bọn họ tổn binh hao tướng còn có sống sót cơ hội. Nhưng là đối mặt người này, bọn họ không ai có thể chạy đi. Diêm Húc lạnh lùng nói. Ta nói chuyện thời điểm không được người xen mồm. Còn có, muốn sống sót, liền cho ta làm nô lệ. Nếu không, ta không ngại cho các ngươi trở thành này đó tang thi lương thực. Tô Nguyên Nguyên ở bên cạnh vẫn luôn gật đầu. Ý tứ là làm cho bọn họ chạy nhanh đáp ứng. Trước sống sót lại nói. Nhưng mà này đó dị năng giả giải độc xác thật. Cái này tiểu tang thi vương là ở chờ mong bọn họ biến thành tang thi lương thực. Mà thế bên trong tuy rằng nhìn quen sinh tử. Nhưng là ai cũng không hy vọng là bị tang thi dế. Tê chết. Bởi vì bị tang thi gì? Ết chết. Bọn họ liền sẽ biến thành tang thi. Đó là bọn họ không thể chịu đựng thống khổ. Đối mặt loại này uy hiếp. Những người này không hề tâm tư phản kháng. Hoàng Mao đội trưởng yên lặng trưng cầu những người khác ý kiến. Sau đó nhìn những cái đó người thường kỳ vọng ánh mắt lúc sau. Đứng dậy. Chúng ta đồng ý. Tô Nguyên Nguyên nghe thấy cái này trả lời. Trong nháy mắt đôi mắt đều sáng. Cao hứng đến không được. Diêm Húc nghẹn liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ. Quả nhiên là một cái tiểu tang thi. Được đến món đồ chơi như vậy cao hứng. Thành thị là không có khả năng lại đãi. Diêm Húc không thích loại này ồn ào địa phương. Cho nên liền đem bọn họ đều đi trang viên bên kia. Ở tang thi hộ tống hạ. Những người này đều ngoan ngoãn theo ở phía sau. Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được bị tang thi vây quanh. Lại không có bị tang thi cấp thương tổn cảm giác. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Bọn họ đã thấy được. Những cái đó tang thi trong mắt đối với bọn họ thật sâu khát vọng. Nếu không phải trước mắt cái này quái nhân. Này đó tang thi khẳng định sẽ xông lên ăn luôn bọn họ. Cho nên mặc dù sợ hãi. Những người này vẫn như cũ vẫn là nguyện ý ly Diêm Húc gần một chút. Tới rồi trang viên lúc sau. Này đó dị năng giả bị cho phép tiến vào trang viên bên trong. Mà người thường tắc chỉ có thể sinh hoạt ở trang viên bên ngoài. Bọn họ tùy tiện như thế nào xây dựng. Nhưng là không cho phép tiến vào trang viên phạm vi. Hoàng Mao đội trưởng lúc này liền không vui. Tang thi sẽ ăn luôn bọn họ. Tô Nguyên Nguyên cũng chỉ những cái đó tang thi. Sau đó xua tay tỏ vẻ sẽ không. Hoàng Mao đội trưởng căn bản liền không hiểu Tô Nguyên Nguyên nói cái gì. Tô Nguyên Nguyên liền tìm một chương giấy ra tới. Sau đó ở cứng đờ trên giấy viết chữ. Không có lão đại đồng ý, bọn họ không dám ăn thịt nhân loại. Lão đại, Hoàng Mao sửng sốt. Không đúng không đúng. Hắn hiện tại hẳn là kinh ngạc chính là. Cái này tang thi vương vì cái gì sẽ viết chữ đi. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên chỉ Diêm Húc. Diêm Húc nhìn đến cái này xưng hô. Mày nhăn thực khẩn. Hiển nhiên là không hài lòng cái này xưng hô. Hắn đem này cổ tức giận toàn bộ sái hướng về phía dị năng giả. Không nghe theo an bài. Liền chết. Hoàng Mao đội trưởng. Ở không có lựa chọn dưới tình huống. Này đó dị năng giả cũng chỉ có thể đủ nghe theo an bài. Làm này đó người thường lưu tại trang viên bên ngoài. Cái này trang viên là tựa vào núi mà kiến. Cho nên đất trống rất nhiều. Phụ cận cũng có một ít tiểu biệt thự. Này đó người thường hoàn toàn có thể ở đi vào. Tô Nguyên Nguyên cũng lo lắng này đó tang thi sẽ ăn người. Cho nên nghiêm túc cảnh cáo bọn họ. Đây là lão đại người. Không được nhúc nhích. Tang thi chảy nước miếng. Không cao hứng đối với Tô Nguyên Nguyên gầm rú. Nhưng mà còn không có giống hai tiếng. Hắn đầu óc liền nổ tung. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức oa oa kêu. Nên đi nấu cơm. Diêm Húc thanh âm từ trang viên bên trong truyền đến. Tô Nguyên Nguyên. Đừng nói Tô Nguyên Nguyên. Những cái đó người thường. Dị năng giả. Cùng các tang thi đều bị dọa tới rồi. Cách xa như vậy khoảng cách. Đều có thể đủ làm cái này tang thi đầu óc nổ tung. Này đến bao lớn tinh thần lực a? Hoàng Mao đội trưởng nhớ tới phía trước chính mình đầu đau. Hiện tại nhìn xem cái này nổ tung đầu óc tang thi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là may mắn chính mình thế nhưng mạng lớn sống sót. Mặt khác tang thi cũng cảm giác được uy áp. Ly trang viên phạm vi lại xa rất nhiều. Cũng không dám tới gần Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên liền cầm giấy bút đi cùng những cái đó vào trang viên dị năng giả giao lưu. Làm cái kia tiểu mập mập cùng thủy hệ dị năng giả đi theo nàng đi phòng bếp. Hoàng Mao đội trưởng mang theo mặt khác tiểu đội người đem trang viên quét tước một chút. Sau đó chính mình đi an bài chỗ ở, làm tốt lúc sau. Liền ở trong sân chờ nàng an bài mặt khác công tác. Lúc này bọn họ một chút tâm tư phản kháng đều không có. Một đám ngoan ngoãn nghe cái này tiểu tang thi vương an bài. Tô Nguyên Nguyên vào phòng bếp lúc sau. Liền vô cùng cao hứng làm cái này tiểu mập mạp không gian dị năng giả đem hắn chữ hàng lấy ra tới nhìn xem. Tiểu mập mạp thịt đau có chút không vui. Kia chính là bọn họ toàn bộ đội ngũ sinh tồn dựa vào a, chính là hắn nghĩ tới vừa mới cái kia bị bạo rớt đầu óc tang thi. Sau đó dưng dưng đem ra. Quảng cáo. Cách chương.